Chỉ cần không truyền ra ngoài, lại có ai biết Tô gia làm sự tình gì? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.